Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, đệ 1768 chương kết cục thiên. 32. Sao vì cái gì chính mình sẽ có như vậy cảm giác đâu? Long Khiếu thực nghi hoặc mà sờ sờ chính mình lòng dạ. Càng xem Long Trục Thiên, càng cảm giác kia cảm tình không giống nhau. Hắn còn không có luyến ái quá, không có cùng bất luận cái gì một nhân tộc nữ nhân từng có giao thoa. Nếu không, hắn đều sẽ cho rằng Long Trục Thiên có thể hay không là chính mình nhi tử. Nếu không, chính mình như thế nào sẽ có một loại tình thương của cha tràn lan tình cảm đâu. Long Phỉ Phỉ thấy Long Trục Thiên nói được xúc động phẫn nộ, cũng liền không hề nói cái gì, chỉ là căm giận bất bình mà ngồi xuống. Nàng là cái miệng dao găm tâm đậu hủ người, vừa nghe đến Long Trục Thiên là cái bị phụ thân vứt bỏ cô nhi, liền cảm giác thực đáng thương, cũng liền không nghĩ lại ở nhân gia miệng vết thương dày muối. Không lễ phép liền không lễ phép đi. Dù sao về sau có thể thấy cơ hội phỏng chừng cũng không nhiều lắm. Mani Dương Tử Mi đi theo Long Trục ngày mới muốn xuống lầu, liền nghe thấy khách điếm đại sảnh truyền đến chủ tiệm chửi bậy thanh. Ta nói Lý Phu Tử, ngươi ở chúng ta trong tiệm nợ chướng đã đạt tới một lượng bạc. Hôm nay ngươi còn tưởng tiếp tục ăn không trả tiền lại uống. Mẹ ngươi chạy nhanh đem phía trước thiếu tiền còn thượng. Nếu không, rút ngươi quần áo, làm ngươi dạo phố đi mất mặt xấu hổ đi. Tiểu ca, ngàn vạn không cần. Lý Phu Tử thấp giọng cầu xin nói. Ta là cái quân tử, là không có khả năng quỵt nợ. Chỉ là mấy ngày nay có chút tay khẩn. Ta nhi tử cũng còn không thấy gửi tiền trở về. Ta cũng không có cách nào. Ta đáp ứng ngươi, tiền một hồi đến, ta lập tức liền trả lại ngươi nhóm tiền. Một phân đều không nợ. Nhà ngươi nhi tử, hừ, chủ tiệm hừ lạnh một tiếng. Ai không biết nhà ngươi nhi tử vừa đi đã mấy tháng còn không có bất luận cái gì tin tức. Liền tính không ở nửa đường thượng bị mã tặc giết chết, cũng sẽ bị người chộp tới tham gia quân ngũ. Đã không có nhi tử, ngươi dùng cái gì tới trả nợ? Cút đi, nghèo kiết hủ lậu đồ vật. Ngươi, Lý Phu Tử bị tức giận đến mặt đều đỏ lên, trong miệng đều nói không ra lời, toàn thân run rẩy. Ngươi này mắt chó xem người thấp đồ vật. Ta nhi tử nhất định sẽ áo gấm về làng, đến lúc đó đem tiền tạp ngươi trên mặt. Hừ, hắn một bên hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, một bên che lại bụng đói kêu vang bụng. Đi tới, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ôm đầu, thấy hắn kia không ngừng phập phồng bả vai. Dương Tử Mi biết hắn là ở khóc, đối với Lý Phu Tử loại người này, Dương Tử Mi là không có bao lớn hảo cảm mà đi, nhưng là hắn lại cố tình lớn lên giống sư phụ, nàng liền không thể bỏ mặc. Nàng từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một khối tiểu phỉ thúy, đi qua đưa cho tới rồi Lý Phu Tử trước mặt. Cái này đưa ngươi, có thể đổi điểm tiền. Lý Phu Tử dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu thấy Dương Tử Mi, trên mặt xuất hiện xấu hổ thần sắc. Nhưng đương hắn thấy kia khối trong suốt sáng trong phỉ thúy, kia còn hồng hai mắt cũng liền lóe sáng lên, nhưng là cũng không có duỗi tay đi lấy, mà là vẻ mặt của hụ chi khí nói, quân tử không chịu của ăn xin. Ha ha, Phu Tử, đây là ta hiếu kính ngươi. Gần nhất ngươi lớn lên giống ta sư phụ. Thứ hai, ngươi vừa rồi giáo dục ta, làm ta biết liêm sỉ, cũng coi như là ta nửa cái sư phụ. Này nho nhỏ lễ vật cũng liền vô đủ nói đến. Nàng như vậy vừa nói, Lý Vũ Tử Tâm liền hưởng thụ, không bao giờ làm kiêu, duỗi tay đem Phỉ Thúy tiếp ở trong tay mặt, thật cẩn thận mà phủng, cẩn thận đoan trang. Dương Tử Mi cùng Long Trục ngày mới phải rời khỏi, lại bị hắn gọi lại. Cô nương, xem ngươi quần áo bất phàm, hẳn là không phải sinh ra người thường ra. Có thể hay không thì ngươi giúp lão phu tìm hiểu một chút lão phu nhi tử tình huống. Thực xin lỗi, việc này ta bất lực. Dương Tử Mi cự tuyệt, nàng giúp đỡ hắn, bất quá bởi vì hắn giống sư phụ của mình, đến nỗi tìm chuyện của con, kia thật sự xem như ở xen vào việc người khác phạm trù. Nàng không nghĩ cho nhân gia hy vọng, bởi vậy, cũng không nghĩ thuận miệng nhận lời, sau đó quên đến một bên đi. Này đối ai tới nói, đều là một kiện không phụ trách nhiệm sự tình. Sao sao sao sao, hết chương.